Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 494, Thương Chiến, hố đến vẫn là ra hai. Góc truyện audio.com. Nguyệt Lạp nghe xong khúc đàn nhi nói như vậy, lập tức làm theo, không chỉ là bởi vì sau màn lão bản là khúc đàn nhi, mà là một loại tín nhiệm ở bên trong. Rất nhanh, Nguyệt Lạp cũng tự mình treo lên bảng hiệu hạ giá. Tại hai lầu bên trên, khúc đàn nhi cũng nhìn thấy vừa mới đối diện buôn gạo nam nhân. Đang nhìn bên này, để Nguyệt Lạp chừng một cái liếc mắt. Mà ngược lại cười đến khoa trương. Lúc này, Mạc Liên Thành đi tới bên người nàng. Cười yếu ớt hỏi, đàn nhi, nhìn ra chút gì sao? Nguyên lai, là có người nhìn chúng Nguyệt Lạp. Lại dùng một cái rất dở biện pháp đến hấp dẫn nàng lực chú ý, khúc đàn nhi lắc đầu. Đồng tình buôn gạo đối diện nam kia, còn lên một cái gọi, Vọng Nguyệt Mễ Hành, tên, chỉ là đáng tiếc, Nguyệt Lạp khúc mắc quá sâu, tựa như không động tình. Sau đó, khúc đàn nhi để kính tâm lấy ra bút mực, liệt một cái danh sách, lại đưa cho đi lên Nguyệt Lạp nhìn. Nguyệt Lạp không hiểu. Vẫn là nói, đại viện một gian, phổ thông, đại khái 10 vạn lượng khoảng chừng, tiểu viện là 5, 6 vạn lượng liền có. Đến mức những này phổ thông ngựa 5 thớt, ngưu 10 đầu, còn có cái bàn, cái ghế, ách, dầu, muối, cộng lại, đại khái 4, 5 vạn lượng liền đủ. Dự toán là 20 vạn lượng. Đàn nhi, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi làm theo, đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Nhưng những này, ngươi muốn bí mật phái người đi chuẩn bị. Không muốn khoa trương, khúc đàn nhi phân phó một chút chi tiết vấn đề. Dầu, đến lúc đó ngươi cho người phân ra. Làm ra một bình nhỏ, làm cho 300, 400 bình là được. Muối mà nói, một bao, làm nhiều một điểm cũng không thành vấn đề. Thuận tiện người khác mang đi, đàn hương mễ phô vừa giảm giá, lập tức liền có 2-3 cái khách hàng tới cửa. Nhưng là, Vọng Nguyệt Mễ Hành lão bản nhìn một cái, một lần nữa treo lên hạ giá bảng hiệu. Thế là, vốn là ngồi lên trước khách hàng, lại lui trở về Vọng Nguyệt Mễ Hành. Khúc đàn nhi khóe miệng giật nhẹ, mà Mạc Liên Thành thờ ơ, Nguyệt Lạp, lại hàng. Chúng ta lỗ vốn bán. Thế là, Nguyệt Lạp lại làm theo. Nhưng không có nửa canh giờ. Vọng Nguyệt Mễ Hành lại hàng. Vẫn là giá thấp. Khúc đàn nhi cười híp mắt hỏi. Nguyệt Lạp, ngươi nói bọn hắn dạng này giá cả. Mỗi ngày sẽ thua thiệt bao nhiêu tiền. Chiếu những này lưu lượng khách. 1 vạn lượng khoảng chừng. Là khẳng định muốn, Nguyệt Lạp, để bọn hắn thua thiệt 3 ngày. Ngươi lại đóng cửa, treo biển hành nghề nghỉ ngơi. Đàn nhi, yên tâm, sẽ để cho ngươi kiếm lời trở về. Thế là, 3 ngày sau, Vọng Nguyệt Mễ Hành một mực tại lỗ vốn. Mà Nguyệt Lạp cũng chiếu khúc đàn nhi nói. Treo biển hành nghề nghỉ ngơi. Đem cửa tiệm đóng lại. Không ra, cũng trống đi thời gian. Đem khúc đàn nhi liệt ra danh sách làm tốt. 1 ngày. 2 ngày, 3 ngày, Vọng Nguyệt Mễ Hành, vẫn là tại lỗ vốn ở trong. Nhưng đối thủ, lại chỉ còn lại có vắng ngắt cửa. Khoảng qua 10 ngày, cuối cùng, Vọng Nguyệt Mễ Hành quyết định lên giá. Cái này một lên, so giá gốc thăng lên nhiều gấp đôi. Khách hàng là bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Kỳ thật, cũng chính là Nguyệt Lạp lúc trước bán giá cả. Nhìn Nguyệt lão bản. Lập tức vẫn là rõ ràng, không dám thăng được quá cao. Nhưng là, ngay cả như vậy, vẫn là để gần đoạn thời gian thói quen tiện nghi giá cả lão bách tính môn cảm thấy khó tiếp nhận. Tiếp qua 2 ngày, giá gạo tăng trở lại sự tình. Rất nhanh truyền thuyết toàn bộ Lạc Thủy Thành, còn có xung quanh thôn trang. Không có tới kịp mua lấy tiện nghi gạo người, cũng liền đáng tiếc một a. Cũng có điểm hoài niệm lên đàn hương mễ phô công đảo. Ngày thứ 3 sáng sớm, đàn hương mễ phô bình thường mở phụ buôn bán. mà trước hiệu phủ lên kỳ quái bảng hiệu cùng bố cáo. Trước cửa, còn có mấy cái ăn mặc hương diễm mỹ nhân tòa trận. Nũng nịu mà la hét tuyên truyền cái gì? Cách trương.